Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 134, quyết đoán. Sesomaru thản nhiên nói, không chút nào thể lực chống đỡ hết nổi tình huống xuất hiện. Chúng yêu chỉ nói là Sesomaru cho bọn họ cơ hội báo thù. Từng cái nơi nào còn đuổi theo suy nghĩ nhiều như vậy? Trước bị chúng thiên binh truy sát, từng tái đã sớm nín một bụng tà hỏa. Lúc này phát tiết cơ hội tới, tất cả yêu tộc đều kêu to giết đi. Lúc này bất quá mấy nghìn yêu tộc lại bạo phát ra so với vừa rồi chúng thiên binh còn muốn khí thế thật lớn. Ngưu Ma Vương cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nếu muốn giết đi, đồng thời thật chặt nắm chặt một cái trong tay hỗn thiết côn. Sesomaru nụ cười nhạt nhòa, nói, đại ca nếu muốn đi, vậy liền đi thôi. Ngưu Ma Vương ngượng ngùng gãi đầu một cái, ngốc cười một tiếng, chợt cũng nhào đi. Lý Tĩnh cũng là nhịn không được thở dài, quay đầu đi, có chút không đành lòng chứng kiến một màn trước mắt. Dù nói thế nào, những thứ này thiên binh đã từng cũng là hắn huấn luyện ra binh, tự nhiên đối với bọn họ có cực kỳ cảm tình nồng đậm. Lúc này thấy đến bọn họ bị tàn sát, trong lòng hắn lại nơi nào sẽ dễ chịu. Sesomaru tựa hồ là xem thấu Lý Tĩnh ý tưởng, thản nhiên nói, ngươi có thể đã quên, ở ngươi chịu khổ lúc, bọn họ ở nơi nào? Ở ngươi đầu nhập vào ta lúc, bọn họ có từng đối với ngươi lưu thủ? Bọn họ là nhận thức ngươi, vẫn là nhận thức Ngọc Hoàng Đại Đế? Sesomaru mỗi nói ra một câu nói, Lý Tĩnh sắc mặt liền trắng bệch một phần. Sesomaru thình như lời nói không không là thật. Chỉ thấy Lý Tĩnh mặt chợt hiện lên vẻ hung ác, hung tợn mắng, đám này táng tận thiên lương gia hỏa, lão tử muốn chặt bọn họ. Một câu lão tử nguyên vẹn nói rõ lúc này Lý Tĩnh nội tâm phẫn nộ. Sesomaru thấy thế cũng là hài lòng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn lời mới vừa nói tự nhiên là cố ý, vì để cho Lý Tĩnh đang đối với Phó Thiên Đình thời điểm không muốn chút nào lòng nhân từ. Chính hắn chết cũng thì thôi, vạn nhất đem mình sự tình làm trễ nãi, người nào chịu chứ? Hiện tại, đi trả thù đám người kia, hết thảy bạch nhãn lang, đều đáng chết. Sesomaru trong thanh âm tràn đầy băng lãnh. Sesomaru tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Lý Tĩnh nổi giận gầm lên một tiếng nhào đi. Khóe miệng cũng là treo một không dễ dụ cho người phát giác cười khổ. Sesomaru theo như lời nói những câu là thật, nhưng là hắn lại có thể nào đi tay? Chỉ bất quá, chỉ có như ấy mới có thể làm cho Sesomaru tín nhiệm chính mình. Bởi vì một ngày Sesomaru cũng đối với chính mình mất đi tín nhiệm, như vậy thiên chi lớn sẽ không còn chính mình chỗ dung thân. Lưỡng hạng đối lập chi, Lý Tĩnh vẫn là lựa chọn chính mình. Sesomaru trong lòng tự nhiên là sáng tỏ, hắn cái này chính là một cái dương mưu, bức bách Lý Tĩnh làm ra quyết đoán. Một ngày Lý Tĩnh làm như thế, chỉ có chứng minh Lý Tĩnh chân chính mình tặc thuyền. Không đúng, làm sao có thể nói là tặc thuyền đây, là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Sesomaru cõng qua tay đi, cười nhạt nhìn chàng chém giết này. Lãnh phong liệt liệt, đem vạt áo của hắn hơi thổi bay, có vẻ đẹp trai tột cùng. Chỉ thấy chúng thiên binh nhao nhao hướng về sau gạt ra, kèm theo yêu tộc tới gần, thân thể tất cả mọi người đều là nhịn không được bắt đầu run rẩy. Đang ở chúng yêu vọt vào kết giới bên trong thời điểm, một gã thiên binh mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, ngược lại cũng không trốn thoát được, còn không bằng liều mạng. Tiếng nói vừa dứt, tên kia thiên binh chợt xốc lên trường mâu, giết đi. Nhất khắc, tên kia thiên binh liền bị như lang như hổ chúng yêu xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, vừa mới tên kia thiên binh lời nói vừa vặn đám đông đánh thức, ngược lại cũng trốn không thoát, còn không bằng liều mạng một lần, có lẽ sẽ có một tuyến sinh cơ. Còn như tên kia thiên binh chết, không chỉ không có làm cho bọn họ sợ hãi, ngược lại dâng lên ý chí chiến đấu. Giết! Chúng thiên binh nhao nhao giống giận, cái này giết đi. Mặc dù có lúc trước cũng đã đem vũ khí vứt bỏ, tay không thốn thiết, thế nhưng coi như là tay không, bọn họ cũng không có chút nào cố kỵ. Đây là trước khi chết phản công, gần bị chung kết phía trước điên cuồng. Chúng yêu cũng là không sợ chút nào, từng cái cũng là mang theo vũ khí liền giết đi. Bởi vì Sesshomaru ở phía sau xem lấy bọn họ không cho phép bị Sesshomaru khinh thị. Chỉ thấy hai phe nhanh chóng giao đánh nhau, nhất thời bụi đất tung bay, huyết nhục văng tung tóe, một mảnh lại một mảnh nhỏ sinh mệnh ngã, ở cũng không bò dậy nổi. Nhưng mà làm vách tường xem Sesshomaru khóe miệng nhưng thủy chung treo cười nhạt ý. Phảng phất chết nhiều người hơn nữa cũng không thể nhượng trong lòng của hắn mọc lên chút nào sóng lớn. Nhưng vào lúc này, Ngưu Ma Vương cũng là mang theo một cây hỗn thiết côn giết vào. Một cây gậy múa chính là hổ hổ xanh phong, chỗ đi qua tựu như cùng long quyển phong một dạng, không lưu một cái thiên binh. Chúng thiên binh nhao nhao sợ, coi như là quyết định phải liều mạng, cũng không cần cùng bực này tên liều mạng chứ. Coi như mình đám người đều chết hết, so sánh với cũng không đánh chết cái này nhóm cường giả chứ. Nhất thời Ngưu Ma Vương chu vi liền dành ra một mảnh đất trống. Ngưu Ma Vương cảm thấy không vui, lại đánh về phía một cái địa phương. Ngay sau đó, cái địa phương thiên binh cũng phân tán bốn phía. Lý Tĩnh thần sắc ảm đạm, hắn thật không ngờ, đang bị Sesshomaru sợ vỡ mật về sau, đám này thiên binh đúng là ý chí chiến đấu hoàn toàn không có. Đã từng vậy ngay cả thánh nhân cũng dám cùng đánh một trận, ý chí chiến đấu không còn sót lại chút gì. Đang bị Sesshomaru xuất lĩnh yêu tộc một lần lại một lần đem bọn họ đánh bại, ở yêu tộc kém chút đem thiên đình ném đi đấu tranh thời điểm, bọn họ ý chí chiến đấu liền đều đã biến mất không thấy. Bây giờ lại cũng bất quá là trước khi chết, đối với sinh mạng chấp nhất mà thôi. Bằng không bọn họ ngay cả nửa điểm chiến đấu chi tâm cũng không có. Buồn bã sau đó, chính là ngoan sắc mọc lên. Các ngươi bất tử, chính là ta chết. Đã như vậy, vậy thì các ngươi đi tìm chết. Lý Tĩnh sắc mặt dữ tợn, tay trái nâng linh lung bảo tháp chợt bay lên. Trong nháy mắt liền phóng đại mấy nghìn lần. Chợt đập đi, một tiếng. Mọi người chỉ cảm thấy mặt đất một hồi lay động, chỉ thấy mười mấy tên thiên binh bị đập thành thịt nát. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát sinh liền biến mất ở giữa thiên địa. Chúng thiên binh trong lòng nhao nhao chấn động. Linh lung bảo tháp, nguyên soái linh lung bảo tháp, từng cái lại cũng không kịp đang giao chiến yêu tộc, nhao nhao ngẩng đầu, sắc mặt là vừa sợ vừa giận, trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Quả nhiên, Lý Tĩnh đang ở không? Ánh mắt phức tạp ngắm lấy bọn họ. Nguyên soái, vì sao? Một gã thiên binh khổ sở nói. Nhưng là còn chưa có nói xong, một gã yêu quái đại đao chém liền ở tại đầu của hắn. Nhất thời tên kia thiên binh thân thể liền hóa thành hai nửa. Ngã xuống mà, tiên huyết ruột tát đầy đất. Cầu thanh tương đương cầu vốt tốt tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.